Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 6 của câu chuyện Trò chơi của kẻ nhắc tuồng của tác giả Donato Carissi. Trước tiên, mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thu Hương đã donate cho mình qua ví Momo với lời nhắn cảm ơn kênh đọc truyện. Mình xin chân thành cảm ơn bạn, chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Và bây giờ, mình sẽ vào phần nội dung câu chuyện. Phần 17. Phải đưa cậu ta tới bệnh viện. Paris hạ giọng nói sau khi kéo Mila ra xa. Anh đã xuống tầng hầm gặp cô sau khi kiểm tra xong ngôi nhà và chắc chắn không có sự hiện diện của ai khác ngoài họ. Mila ngăn Paris lại trên cầu thang để anh chuẩn bị tinh thần cho điều sắp được khám phá. Mặc dù vậy, khi đứng trước kẻ bị giam cầm, Paris vẫn tái mặt. Và giờ đây, anh bất đồng quan điểm với cô về việc cần làm với Timmy Jackson. Cậu ta cần một bác sĩ. Anh ta lặp lại. Người thanh niên nằm co quắp dưới sàn, trong tư thế gần giống như bào thai, ánh mắt thất thần. Mắt cá chân của cậu ta đang bị xích lại. Paris nhìn cậu ta không rời mắt, khiến Mila phải đưa tay xoay mặt anh về phía cô. Anh không nghe em nói à? Jimmy Jackson đã mất tích từ 7 năm trước. Hãy hình dung tất cả những gì cậu ta có thể tiết lộ với chúng ta. Quá xúc động, Paris không thể đồng ý với cô. Cũng chính vì thế mà cô đã kể với anh về chiếc máy tính trong phòng khách và cái muỗng trùm đầu màu đỏ ở trên bàn phím. Anh sẽ tìm một cái kìm động lực để giúp giải phóng cậu ta. Paris đáp. Không được. Mila nắm tay anh lại. Về phần mình, Liska còn chưa biết cậu ta đã được giải cứu. Những gì xảy ra sau này, với sự quay về cuộc sống bình thường và một thế giới không vận hành theo quy luật của bạo lực, được các nhà tâm lý học gọi là cú sốc của người sống sót, và là một sang chấn thực sự. Nó thâm nhập vào các ký ức và khơi mào một quá trình trói bỏ thực tế. Đây là nguyên nhân chính khiến cho nhiều nạn nhân sống sót trong những hoàn cảnh tự không thể nào tố giác hung thủ. Ngược lại, họ có khuynh hướng miễn tội hắn, để khỏi phải chấp nhận rằng nỗi kinh hoàng mà mình phải trải qua là có thật. Mila biết khoảng thời gian ngắn ngủi ngay sau thời điểm một người bị mất tích tìm lại được vai trò tối quan trọng, cho phép họ thu được những thông tin cực kỳ hữu ích. Anh phải thẩm vấn cậu ta, cô nói với Paris, và anh phải làm chuyện đó ngay bây giờ. Paris lắc đầu. Nếu anh không làm, Alice sẽ là người hứng chịu hậu quả. Đừng có nói như thế, Paris đe. Mila muốn tránh cư xử không phải đối với người đồng nghiệp cũ, nhưng trong trường hợp này cô không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, đây không giống như một cuộc thẩm vấn bình thường của cảnh sát, Paris phản đối. Chẳng có ai để bẻ gãy sự kháng cự ở đây cả. Anh không phải là một chuyên gia tâm lý và cũng không có những khả năng chuyên biệt để đào sâu vào tâm trí của một nạn nhân. Nhưng tại sao anh lại giải thích với em nhỉ? Em thừa biết mà. Paris lao bào. Tâm lý của những người sống sót sau một vụ bắt cóc cũng giống như một bãi mìn. Nguy cơ lớn nhất chính là kích hoạt nơi nạn nhân một cảm giác hổ thẹn. Nhiều người trong số họ bị mặc cảm tội lỗi vì đã rơi vào cái bẫy của con quái vật và làm khổ người thân. Rất nhiều người sau khi được giải cứu đã tìm đến cái chết. Đôi khi chúng ta buộc phải lựa chọn. Mila nhất quyết không nhượng bộ. Cô hành động như một kẻ vô liêm sỉ, mà cô cũng có phần vô liêm sỉ thật. Nhưng Mila biết nếu muốn đạt được một điều gì đó, cô phải thực dụng. Pascal đã nói với cô phải tự mình khám phá trò chơi của hắn. Nhưng cho đến lúc này, cô toàn bị hoàn cảnh chi phối, để cho mình bị quăng quật giữa sự kiện mà chẳng thể kiểm soát được gì. Vậy thì cô đã quá mệt. Cô muốn ghi điểm, muốn thay đổi dù chỉ một trong số các luật lệ đáng nguyền rủa của trò chơi này. Hãy nhìn cậu ta mà xem. Cậu ta sạch sẽ và không có suy dinh dưỡng. Sau ngần ấy thời gian, điều này có nghĩa là tên cai ngục đã chăm sóc cậu ta, Mila khẳng định. Thôi được, nhưng chỉ 20 phút thôi. Sau đó chúng ta sẽ gọi cấp cứu, Paris đáp, trong đầu vừa nảy ra một ý. Hai người tiến đến gần Liska. Timmy này, đặc vụ Paris muốn nói chuyện với cậu. Cậu có đồng ý không? Người thanh niên gật đầu. Paris ngồi xuống sàn nhà bụi bặm. Ngay trước mặt cậu ta, việc đặt mình ngang hàng với người đối diện là để cho cậu ta hiểu rằng mọi thứ sẽ diễn ra một cách thoải mái. Trong các cuộc thẩm vấn thì khác, cảnh sát sẽ đứng, còn nghi phạm thường sẽ ngồi trên một chiếc ghế và bị còng. Paris đã đi tìm chiếc máy tính xách tay của Le Amulac trong xe hơi và đặt trước mặt mình, sao cho người đối diện có thể trông thấy vỏ máy màu đỏ và những con rồng màu vàng ánh kim. Cậu thích được gọi là Timmy hay Liska? Anh mở lời nhằm tạo sự thân thiện cho cuộc nói chuyện. Tôi không biết, tùy hai anh chị sao cũng được. Trước khi chúng ta bắt đầu, cậu có điều gì muốn hỏi tôi không? Một thắc mắc, một nghi ngờ nào đó chẳng hạn. Liska ngẫm nghĩ trong giây lát rồi hỏi, em đã ở đây bao lâu rồi? Trong sự nghiệp tìm kiếm người mất tích của mình, Mila thường xuyên phải trả lời câu hỏi này. Có những người bị lôi ra khỏi cuộc đời nhiều năm trước đó, nhưng ngược lại cũng có những trường hợp chỉ mới vài ngày hoặc vài giờ. Thời gian có khả năng giãn nở, ngay cả vài phút giam cầm cũng có thể cho cảm giác dài vô tận. 7 năm, Berit đáp. Mila nghĩ đến việc cậu thiếu niên hồi ấy với da mặt đầy trứng cá, đam mê nhạc rock và thích vẽ lên tường. Timmy cũng ngẫm nghĩ về con số đó. Nó dường như không làm cậu ta chấn động nhiều như thế. Cậu ta vẫn đang tiêu hóa mọi chuyện người ta đã quên mình trong suốt khoảng thời gian ấy. Ai đã đưa cậu tới đây? Hắn đã đi rồi. Hắn sẽ không quay trở lại đâu. Cậu ta trấn an họ. Sao cậu biết? Pascal đã chờ cho mình tới đây rồi mới chuồn đi. Mila nhủ thầm. Em biết bởi vì trước khi đi, hắn đã đưa cho em chỗ này. Liska mở bàn tay đang nắm ra, phơi bày những viên thuốc màu xanh da trời. Berit đón lấy chúng và đưa cho Mila. Nước mắt thiên thần, tự do duy nhất mà tên quản ngục đã trao cho tù nhân trước khi tẩu thoát là khả năng tự kết thúc cuộc đời mình bằng một liều ma túy cực mạnh. Cậu có mô tả được hắn không? Người thanh niên nhìn họ, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi. Cậu ta lắc đầu. Hắn luôn trùm kín mặt. Mila cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô sẽ không biết được khuôn mặt nằm sau chiếc mũ trùm đầu. Berit đổi sang chủ đề khác. Timmy, cậu có thể kể với chúng tôi những gì mình còn nhớ về cuộc đời trước kia được không? Em không biết làm thế nào mình lại rơi vào trò chơi điện tử đó. Người thanh niên ngập ngừng đáp. Em đúng là thằng ngu. Đã đọc được trên mạng rồi nhưng lại thấy vô lý. Và nghĩ rằng đó chỉ là những giai thoại được lan truyền trên Internet. Mila cũng biết một vài trong số đó. Từ ông kẻ Senderman cho đến thử thách cá voi xanh. Em đã tải trò chơi và đi tới nơi khác. Một khi đã bước vào thì không thể thoát ra được. Nhưng em đâu có biết. Mẹ luôn cằn nhằn chuyện em dành quá nhiều thời gian cho cái máy tính chết tiệt đó. Và hai mẹ con mâu thuẫn cũng vì thế. Nhưng em cũng cảm thấy có gì đó xảy ra với mình. Vì em không còn như trước nữa. Em không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Cũng vì mấy cái viên ma túy chết tiệt này. Jimmy vẫn nói năng như một thiếu niên. Như thể sự phát triển trí tuệ của cậu ta đã dừng lại ở thời điểm 7 năm về trước. Mila biết đây là một trong những hậu quả của việc giam cầm. Cậu đã gặp kẻ bắt cóc mình như thế nào? Berit hỏi. Chính hắn đã tìm thấy em trong trò chơi. Và em đã bỏ nhà ra đi vì hắn nói sẽ chăm lo cho em. Hắn làm gì trong trò chơi? Liska cắn môi trước khi đáp. Điều mà hắn thích làm chính là giết chóc. Mila và Berit chỉ ghi nhận thông tin này và không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn thích những cô gái tóc vàng, nhưng họ phải đeo kính cơ. Em không biết tại sao. Berit chồm người về phía cậu ta. Timmy, cậu có chứng kiến hắn hãm hại các cô gái đó không? Liska im lặng. Cậu có thể nói ra điều đó với chúng tôi. Berit bình tĩnh khuyến khích. Liska bắt đầu khóc. Hắn đã bắt em nhìn. Berit để cho cậu ta xả van cảm xúc trong giây lát trước khi hỏi tiếp. Cậu có bao giờ nghe nhắc đến một cái tên, người có tên là Norman Lutz hay không? Đây là nhà của anh ta, đúng không? Đúng. Thế cái tên Alice có gợi lên cho cậu điều gì không? Mila vội hỏi luôn. Berit trừng mắt với cô. Liska sụt sịt rồi lắc đầu. Trong một thoáng, Mila đã tưởng cậu ta có thể cung cấp thông tin về con gái cô. Timmy này, tôi có một câu muốn hỏi cậu, nhưng tôi cần một câu trả lời chính xác. Berit nói tiếp. Cậu có bao giờ hỏi vì sao mình bị bắt cóc hay chưa? Người thanh niên có vẻ ngơ ngác. Ý của tôi là thế này. Nếu như kẻ bắt cóc cậu thích giết những cô gái tóc vàng đeo kính, thì tại sao hắn lại giam giữ cậu dưới căn hầm này? Em không biết. Berit không nài ép. Anh chỉ ghi nhận thay đổi chủ đề. Mila tự hỏi anh đang toan tính điều gì trong đầu. Hắn ta đã làm như thế nào để dụ các cô gái? Hắn đã tìm họ trên Internet. Các nữ sinh viên thì thông qua mạng xã hội Unit. Còn các cô gái bán hoa thì qua trang web hẹn hò. Sau đó bọn họ đến đây. Vâng. Berit một lần nữa chờ người tới trước. Cậu có nói thật không đấy, Liska? Cậu vừa bảo các phụ nữ tự nguyện dẫn xác tới ngôi nhà ma ám này à? Mila nhận thấy tim mi cụp mắt xuống. Và tao phải tin rằng một con quái vật đã lừa cảnh sát trong suốt bao nhiêu năm trời lại sẵn sàng tiết lộ địa chỉ qua mạng hay sao? Beric dùng ép. Liska bật khóc nức nở. Họ hẹn nhau ở nơi khác, đúng không? Và để không bị lộ diện, hắn đã sử dụng cậu. Liska lắc đầu quầy quậy, nhưng không mấy thuyết phục. Cậu đâu chỉ chứng kiến, cậu là mồi nhử. Mila đã hiểu vì sao tên cai ngục lại chăm sóc cậu ta cẩn thận. Em còn biết làm gì kia chứ? Timmy gào lên qua làn nước mắt. Nếu em không làm những gì được bảo, hắn sẽ giết em mất. Đôi mắt cậu ta vằn đỏ, một vệt nước chảy dài từ khóe miệng. Nhưng Beric không có thời gian cho việc thương hại. Anh đặt máy tính xách tay của Lea Mulak trong lòng, mở lên và bấm nút khởi động. Chủ nhân của cái máy này tên là Lea Mulak, anh nói trong lúc chờ máy khởi động. Như cậu đã biết, trước khi anh bạn của chúng ta theo đuổi các cô gái điếm, hắn đã phải lòng các nữ sinh viên. Lea là nạn nhân đầu tiên, nhưng khác với hai người xấu số kế tiếp, thi thể của cô ấy chưa bao giờ được tìm thấy. Ngoài ra, trong khi những người kia bị dụ dỗ bởi một tài khoản ảo trên mạng có tên là Larry, với Lea chúng tôi hoàn toàn không biết điều đó đã xảy ra như thế nào. Mila nhớ lại cuộc nói chuyện giữa họ và bà Barbara Mulak. Giả thuyết của họ là tên sát nhân hàng loạt đã sử dụng một danh tính giả mà các điều tra viên chưa bao giờ khám phá ra được. Việc thay đổi danh tính và trở thành Larry cho thấy một điểm yếu trong chiến thuật của hắn, một điều gì đó không suôn sẻ trong phương thức ra tay, và con quái vật cần phải chỉnh sửa nếu không muốn bị lộ danh tính thật. Bây giờ cậu sẽ cho chúng tôi biết làm thế nào hắn tiếp cận được cô gái. Em không nhớ, Liska đáp. Có chứ, Beric bình thản bác bỏ. Lúc đó cậu đã ở đây. Chuyện đó đã lâu quá rồi, Liska cố tự vệ. Nhưng Beric không nào núng. Chúng ta sẽ truy cập vào UNIT, cậu sẽ chỉ cho chúng tôi xem, chỉ cần như vậy thôi. Beric rút từ trong túi áo ra một cặp kính đọc sách. Ảnh lên màn hình máy tính là khung cảnh Hồng Kông về đêm, biểu tượng của các chương trình xuất hiện. Anh đeo kính rồi mở trình duyệt lên. Anh mở lịch sử duyệt web. Giây lát sau anh khựng lại, tựa như bị sét đánh. Danh sách dài các địa chỉ trang web có kèm theo ngày giờ truy cập kết thúc năm 2011, năm mà cô gái biến mất, nhưng không hề có UNIT trong đó. Lý do khả dĩ duy nhất là Lea chưa từng đăng ký tài khoản trên mạng xã hội đó. Beric và Mila nhìn nhau thắc mắc. Vậy con quái vật đã dụ dỗ cô gái bằng cách nào? Hai người tìm ra câu trả lời gần như đồng thời, và nó làm hơi thở của họ ngưng lại. Khỉ gió, Mila buộc miệng. Hắn biết cô ấy. Làm thế nào mà đội trọng án lại chưa từng phát hiện ra điều này? Mila bực bội lên tiếng. Chính Norman Lutz đã làm họ đi chệch hướng và lời thú tội của mình. Beric đáp. Anh ta đã nhắc tới Lea vì đã chứng kiến cái chết của cô gái tại nơi khác. Họ cần một tên để có đủ ba nạn nhân. Như thế họ mới chính thức có một tên sát nhân hàng loạt. Mila nhớ lại. Vì phương thức ra tay dụ dỗ và sát hại của hai cô gái kia giống nhau, đội trọng án đã nghiễm nhiên cho rằng nó cũng đúng là nạn nhân đầu tiên. Ngoài trừ một cách khác biệt duy nhất, đó là thi thể của Lea Mulak chưa được tìm thấy. Nhưng chi tiết này không quan trọng đối với họ. Mila nói với giọng điệu mỉa mai và đầy tức tối. Cô đang mất bình tĩnh, trong khi Beric cần cô giữ sự tập trung. Chúng ta làm gì bây giờ? Anh hỏi, cô quay về với vấn đề hiện tại. Dù sao thì cậu ta cũng không thể cung cấp mô tả nhận dạng của kẻ đã bắt cóc mình. Hai người đang đứng trên cầu thang để không làm Timmy Jackson lo lắng với những lời trao đổi giữa họ. Nhưng dường như cậu ta đang chìm trong địa ngục nội tâm của mình và không chú ý tới họ. Bông hồng đen cho thấy có một mối liên kết đặc biệt giữa con quái vật và nạn nhân đầu tiên, Mila khẳng định khi quay lại giả thiết ban đầu của họ. Hắn đã không lựa chọn Lea vì cô có mái tóc vàng và đeo kính. Hắn chọn các nạn nhân khác vì họ giống cô ấy. Lea Mulak là thứ mà các nhà tội phạm học vẫn gọi là nạn nhân khuôn mẫu. Niềm tin của cô được khẳng định qua cây hoa hồng với những cái nụ màu đen trong nhà kính của ngôi biệt thự. Sự chăm chút dành cho những bông hoa đó cũng như cử chỉ tưởng như là ngày mất tích của Lea mỗi năm bông hồng đều nằm trên mộ đã cho thấy một cảm tình đặc biệt và bệnh hoạn. Qua thời gian đó có thể đã biến thành một mối hận khôn lường. Beric cũng bắt đầu thấy giả thiết của Mila hợp lý. Đây là lý do vì sao việc tên sát nhân không thấy sự khác biệt trong việc giết chết nữ sinh hay là gái mại dâm. Điều quan trọng là họ giống với Lê à. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem vì sao nó quan trọng với hắn. Anh đồng ý. Em nghĩ hung thủ bị mắc kẹt với một nỗi ám ảnh mà hắn không thể rũ bỏ. Giờ chúng ta đã biết hung thủ và nạn nhân đã biết nhau. Như vậy có lẽ ta phải đi tìm xem cô gái có quan hệ với ai tại trường đại học. Berit đề xuất. Anh còn nhớ bà mẹ đã nói gì không? Lê A đã mới đăng ký nhập học. Cô gái chưa có đủ thời gian để trở thành đối tượng săn mồi bệnh hoạn của kẻ nào đó. Mila thừa biết một nỗi ám ảnh không thể phát sinh từ những lần gặp gỡ không thường xuyên. Nó cần nhiều năm trời để bám rễ. Những ngày tháng nhìn trộm, những cử chỉ gây hiểu lầm. Nạn nhân thường không biết mình là người nhận được sự chú ý đó. Và khi kẻ bị ám ảnh cuối cùng cũng có đủ dũng khí để thổ lộ, nạn nhân cũng đâu hiểu được ý định thực sự của hắn. Khi đó, mọi phản ứng của họ, dù là nhỏ nhất, cũng bị diễn giải thành một sự khước từ. Nó thất vọng trở nên không thể chịu đựng nổi. Và kẻ si tình sẽ biến người trong mộng của mình thành đối tượng cần tiêu diệt. Bởi khi đó, cô gái sẽ không thể thuộc về một ai khác. Cô sẽ là của hắn mãi mãi. Em cho rằng Lê A đã trở thành đối tượng ám ảnh của một thành viên trong gia đình, dù không biết điều đó à? Berit hỏi, cố gắng mường tượng ra chân dung của kẻ giết người hàng loạt. Em không biết, nhưng em nghiêng về giả thuyết một kẻ nào đó đã xuất hiện từ khi Lê A còn là một thiếu nữ. Người này lấy hết dũng khí để thổ lộ lòng mình với cô gái lên đại học và sát hại để giữ lại cô ấy cho riêng mình. Mila tự nhủ rằng họ không nên bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của Lê A. Đó là một yếu tố cơ bản về lựa chọn của các nạn nhân, nhưng chưa chắc mang tính quyết định khiến hung thủ bị cô gái ám ảnh. Thường thì nạn nhân không được lý tưởng hóa vì một đặc điểm cơ thể nhất định, Mila khẳng định, mà chỉ khi dưới con mắt của hung thủ nó đại diện cho một thứ gì đó không thể đạt được, thậm chí là bị cấm đoán. Đây có thể là một người mà trước khi Lea trưởng thành đã không thể thổ lộ lòng mình do vai trò của hắn. Berit phỏng đoán. Anh nghĩ thế nào nếu đó là một giáo viên? Mila đề xuất. Em còn nhớ vào thời điểm cô gái mất tích tại trường học của Lea, các nữ sinh đã báo cáo về việc bị theo dõi bởi một người nào đó, nhưng câu chuyện đã không được làm rõ. Tại sao nó không được ghi lại trong hồ sơ lưu trữ tại Minh Phủ? Berit hoài nghi hỏi lại. Nó chỉ là lời đồn. Sau đó đội trọng án đã tiếp quản hồ sơ và bọn em không thể nào đào sâu thêm. Tuy vậy, khả năng hắn là một người trưởng thành có vẻ là căn cứ đối với anh. Berit thừa nhận. Anh sẽ rà soát các giáo viên tại trường trung học của Lea Mulak để xem liệu anh có tìm được gì hay ho không. Mila hài lòng ra mặt. Đây chính là điều cô mong muốn. Còn em, hãy gọi người đến giúp đỡ cậu thanh niên. Berit hất hàm về phía Timmy Jackson. Sau đó em hãy đi khỏi đây trước khi lực lượng cứu hộ đến nơi. Tuyệt đối không được để họ bắt gặp em tại đây. Em đồng ý, Mila đáp để trấn an Berit. Nhưng đó là một lời nói dối. Phần 18. Mila bịa ra vụ quấy rối ở ngôi trường mà Lea Mulak theo học để đánh lạc hướng Simon Berit. Không hề có chuyện nào như thế, và cô cũng không có ý định gọi cấp cứu cho Liska, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Cô còn một việc phải làm tại ngôi nhà này: khám phá chiếc máy tính trong phòng khách. Cô tin chắc cái mũ trùm đầu của Pascal được đặt ở đó như một lời mời gọi cô bật nó lên. Người đồng nghiệp cũ của cô không đồng tình, nhưng Timmy Jackson là một đầu mối quý giá, và Mila không thể để mất cậu ta trước khi biết được có gì bên trong cái máy tính kia. Giờ đây, sau khi đã xua được Berit đi chỗ khác, cô có được toàn bộ thời gian dành cho mình. Cô mang cho Liska một cái gói, tấm chăn và một chiếc xô để giải quyết nhu cầu, đồng thời hứa hẹn với cậu ta mình sẽ sớm quay lại. Đáng lẽ cô phải cảm thấy xót thương cho cậu thanh niên bị xiềng xích như một con vật, nhưng tại thời điểm này cô thấy mừng vì chứng mù cảm xúc đã ngăn cản điều đó. Ưu tiên hàng đầu của cô là giải cứu con gái mình. Cởi phăng chiếc áo khoác màu đen, cô vứt nó lên một chiếc ghế bành trong phòng khách cổ kính. Đồng hồ quá lắc điếm 11 tiếng chuông. Sau khi xem giờ, cô ngồi vào máy tính và nhấn nút khởi động. Cô bật màn hình rồi chờ đợi. Một biểu tượng duy nhất xuất hiện trên màn hình. Đưa ra đây rồi. Cô nhấp chuột vào đó. Quả địa cầu xuất hiện. Nhưng khác với những lần trước, lần này các thông số tọa độ đã được điền sẵn. Biết ngay mà, Mila nhủ thầm. Căn phòng có mùi của sự cũ kỹ. Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa nhỏ xuống đám cây cối trong vườn tạo thành một bản hòa tấu thực sự. Mila cảm thấy yên tâm với sự cô đơn của mình. Cô đã sẵn sàng. Đặt khẩu súng xuống bàn, cô lao hai bàn tay vào quần jean cho sạch mồ hôi, rồi hít thở mấy cái. Cô lấy từ trong túi ra một nắm thuốc màu xanh mà hung thủ đã đưa cho Liska để cậu thanh niên có thể tự sát. Mila nhìn chằm chằm cái mũ trùm đồng màu đỏ khi nuốt một viên, rồi cô cầm lấy cần điều khiển và đeo kính thực tế ảo. Những màu sắc biến đổi liên tục, như trong chiếc kính vạn hoa đã đưa cô đến thế giới song song bằng vận tốc của ánh sáng. Tim cô như muốn tuột xuống bụng, mọi thứ quá thật. Nhưng rồi tất cả chậm dần, một cảm giác bình thản dễ chịu dâng lên trong lòng khi cô thấy những điểm ảnh tập hợp lại, tạo thành một thực tại khác. Trong sự yên tĩnh của màn đêm, cô nghe thấy vọng âm của những tiếng nổ xa xăm, những khối bê tông gia cố chất đầy trên bến cảng và những cần cẩu thép vươn cao về phía bầu trời tối đen như mực. Trong ụ tàu lớn, những thân tàu dũng mãnh đang thả neo, nằm nghiêng hoặc tựa vào nhau. Lớp vỏ thép kêu kèn kẹt, làm chúng giống như lũ cá voi khổng lồ mắc cạn nằm chờ chết trên bãi biển. Lại một tiếng nổ khác. Mila quay lại, cô chỉ có thể nhìn thấy những đống đổ nát ở phía xa và cột khói bốc lên từ đó. Cô ngửi được mùi hăng của nó và thấy hơi thở của mình ngưng tụ thành xương khói do lạnh. Trước tiên, cô kiểm tra hình ảnh của mình qua một vũng nước. Thấy thân của cô lần này giống với bóng đen đã tìm cách bóp cổ cô tại khu phố Tàu, một con quái vật unit. Một tiếng nổ nữa vang lên. Đám mây bụi bốc cao trên thành phố. Một tòa nhà cao tầng vừa đổ sụp. Chuyện gì đang xảy ra? Thế giới ảo đang tan rã. Cô bước tới bên con đường ướt đẫm nước mưa. Phía bên trái cô là dòng sông tự như chứa đầy một thứ dầu đặc quánh và đen ngòm đang trồi chậm rãi. Bên phải cô là một dải các cửa hiệu bỏ hoang. Cô không biết mình phải đi đâu hay tìm kiếm điều gì. Bỗng cô nghe thấy điệu nhạc blue. Lại là một bài hát của Elvis, phiên bản méo mó của Dad on Ray, Mama. Nghe giống như một con quỷ đang mời cô tham gia lễ hội. Ý nghĩa của bài hát đã quá rõ. Mila đi theo tiếng nhạc và thấy mình đến trước cửa một quán bar. Cô tò mò muốn biết kẻ nhắc tuồng đang bày trò gì. Cô đẩy cửa. Một luồng gió luồn qua khe cửa vào trong quán, làm lay động chiếc chuông gió gắn trên một thanh xà. Những âm thanh êm tai và rời rạc chào đón cô. Trong gian phòng u tối có một cái quầy dài, đằng sau nhô lên một dãy kệ đồ uống. Nơi góc phòng có một cái máy hát tự động đang bật, bài hát của Elvis phát ra từ đó. Từ cô chỏ lên quầy bar, một người đàn ông tóc tai bù xù quay lưng về phía cô, chân khẽ nhịp theo điệu nhạc. Ông ta mặc một chiếc vest nhung và đi đôi giày clash cũ nhèm. Trước khi ông ta quay lại, Mila đã kịp nhận ra vẻ ngoài khiêm nhường từng thu hút cô 10 năm về trước. Bố của con gái Mila quan sát cô với đôi mắt chim kỳ lạ, tăm tối và vô cảm. Ông ta đang hôn mê kia mà, đồ khốn. Tình trạng của bệnh nhân không thể hồi phục được. Nhưng không, ông ta đang ngồi đẽo một mẫu gỗ bằng con dao nhỏ. Không, đó không phải là mẫu gỗ. Mila đính chính trong đầu. Đó là một cái xương. Nhà tội phạm học hất hàm chỉ cho cô thấy căn phòng bên cạnh. Để đi sang đó, người ta phải chui qua một vòm cửa. Trong phòng có những cái bàn nhỏ và nhiều ô ngăn. Tại một trong số đó, Mila nhìn thấy chiếc nồi được đu đưa bởi một bàn tay xương xẩu. Mila đi theo hướng được chỉ, nhưng nỗi sợ khiến bước chân của cô run rẩy. Trong số những cơn ác mộng mà Enigma đã tạo ra cho cô, đây chắc chắn là thứ tồi tệ nhất. Khi bước đến gần ô ngăn, cô nhận ra bàn tay thuộc về một người phụ nữ đeo mạng đen. Tấm vải sẫm màu cũng phủ cả lên chiếc nồi ngăn cô, không cho cô quan sát đứa bé bên trong. Cô chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân nhỏ xíu đang ló ra, chòi đạp vào khoảng không. Người mẹ trải các lá bài tarot trên bàn. Phần da tay không được che phủ của cô ta chi chít những vết sẹo. Những nụ hôn của lưỡi lam, Mila đã gọi chúng như thế, khi cô bắt đầu cứa vào da thịt của mình năm 16 tuổi. Cô hiểu ra người mẹ chính là mình. Và như vậy, đứa bé nằm trong chiếc nồi kia chắc chắn là Elise. Một gia đình đầy đủ các thành viên, cô tự nhủ trong khi ngồi xuống đối diện với người phụ nữ. Đi theo đi. Một lần nữa, giọng nói của hồn ma vang lên bên cạnh cô, nhanh chóng và bất ngờ, tự như một lời thì thầm bên tai. Mila quay về hướng mà cô cảm giác được bóng ma vừa lao tới. Cô thấy một tấm màn trúc rung rinh, và thấp thoáng đằng sau nó, bóng một đứa trẻ chừng 10 tuổi, bằng tuổi Elise. Nó mặc một chiếc áo thun màu đỏ. Đi theo đi. Theo ai? Cô không hiểu. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó người mẹ đeo mạng đen gõ gõ bàn tay xương xẩu xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của cô. Mila giật nảy người. Khi cô qua nhìn tấm ảnh trúc một lần nữa, hồn ma trẻ con đã biến mất. Sau khi trải bài xong, người phụ nữ bắt đầu lật từng lá một. Đó là những khuôn mặt. Phụ nữ, đàn ông, già, trẻ, con nít. Họ đều tươi cười. Đây là ảnh của người mất tích, giống như những tấm được gắt trên bức tường tại Minh Phủ. Những hình ảnh sau cùng được lưu lại khi bóng tối nuốt chửng họ. Trong khi Mila tự hỏi người phụ nữ đang cố tiết lộ điều gì với mình, cô ta lật một lá bài, không giống những lá bài còn lại. Trên đó không có hình ảnh khuôn mặt người, mà thay vào đó là một con rắn tuyệt đẹp màu ngọc lục bảo. Đúng lúc đó, nằm ngoài sự chờ đợi của Mila, người mẹ đeo mạng đen bất ngờ òa khóc. Thoạt đầu còn khe khẽ, nhưng rồi càng lúc càng to. Tiếng khóc ai oán của cô ta xé toạc ruột gan. Lòng người của cô ta phập phồng theo từng hồi nức nở. Bàn tay xương xẩu của cô ta cũng ngừng đưa nôi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mila đưa mắt nhìn vào đó. Alice không còn chòi đạp nữa, con bé bất động hoàn toàn. Mila sợ cuống lên. Cứ như thế, nơi khác đang nói với cô rằng để có thể khóc được, cô phải chứng kiến cái chết của con gái mình. Rồi cô nhận ra mình không thể nhúc nhích được. Cô đang bị tê liệt. Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao. Con rắn xanh lục đã bò qua khỏi lá bài tarot và đang quấn lấy cô. Đây không phải là thật, Mila tự nhủ. Cũng giống như những lần trước, khi mình cảm thấy nghẹt thở, chỉ cần mình thuyết phục bản thân rằng đây không phải là sự thật. Con vật trườn dần lên người của cô. Mila quay đầu về phía khung cửa sổ lắp kính của quán, và cô trông thấy bọn chúng kéo đến. Đi theo nhóm hoặc riêng lẻ, những bóng đèn, những con quái vật. Chúng chậm rãi tiến đến, tựa như một đám rước. Chúng được gọi tới bởi lời than khóc của người mẹ che mạng đen. Chúng đến vì mình, Mila tự nhủ. Cô muốn chạy trốn, nhưng con rắn đã siết cô càng lúc càng chặt. Đứa trẻ mặc áo đỏ đã cố gắng cảnh báo cô về mối nguy hiểm hiện hữu. Một lần nữa cô lại không lắng nghe. Nhưng cô không có ý định bỏ cuộc. Mình có thể làm gì được, cô tự nhủ. Chuyện này không khó, mình chỉ việc buông cần điều khiển và gỡ kính thực tế ảo. Tất cả những gì mình cần phải làm là xòe các ngón tay ra và phá bỏ tà thuật này trong tâm trí. Thật ra cô không cần phải nỗ lực để buông cần điều khiển. Cô có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Nhưng điều đó không đủ, vì cảm giác bị trói buộc vẫn tồn tại. Chẳng mấy chốc, lũ quái vật sẽ đến đây, cô tự nhủ và nghĩ tới những điều khủng khiếp mà chúng có thể gây ra cho mình. Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy. Để làm tình hình tồi tệ hơn, Mila nghe thấy một tiếng cười vang lên giữa những tràng khóc lóc. Con rắn đáng sợ đã quấn lấy tới cổ họng của Mila. Cô chỉ còn cử động được đôi mắt. Cô không hiểu tiếng cười kia từ đâu ra. Trò đùa gì thế này? Ai đang cười vậy? Nhưng rồi cô nghe thấy một người đàn ông nói với giọng cười cợt. Có tìm cách cũng vô ích thôi. Ta không hiện diện trong trò chơi này. Mila đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiếng cười và giọng nói vang vọng tại nơi khác, và cũng không phải là ảo giác do nước mắt thiên thần tạo nên. Trên thực tế, con rắn là một sợi dây thừng trói chặt cô vào chiếc ghế đặt trước máy tính. Và có người nào đó đang ở cùng cô trong phòng khách của ngôi biệt thự. Cơn mưa lại trút xuống nặng hạt như lúc nãy. Berit chạy xe trên đại lộ vành đai. Những ngón tay của anh bấu chặt vô lăng, cần gạt nước hoạt động với tốc độ tối đa. Berit điểm lại tình hình hiện tại trong đầu. Anh đã dự trù một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn với thức ăn ngon và những mẫu đối thoại dễ chịu. Thay vào đó, anh đang ở trong một cơn ác mộng không có lối ra. Mình làm chuyện này vì Alice, anh tự nhủ. Một mặt anh cảm thấy lo lắng cho cô bé, mặt khác anh giận Mila vì cô không chịu hiểu rằng nếu hai người thất bại, họ sẽ phải đối diện với nỗi ân hận trong suốt phần đời còn lại. Anh quý mến Mila, nhưng đôi khi cô cứng đầu một cách thù địch như vậy. Ngoài ra, cô còn bị thu hút bởi bóng tối, và cho dù anh chưa bao giờ thừa nhận với cô, điều đó làm anh sợ hãi. Berit cảm thấy an ủi khi nghĩ rằng mối quan hệ của anh với Vanessa chưa ở giai đoạn phát triển đến mức khiến cô rơi theo vào vực thẳm. Anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu người mới của mình phải trả giá cho vụ án mà anh đang đâm đầu vào, bởi vì anh không chắc mình sẽ sống sót thoát ra. Mối quan hệ của họ mới kéo dài được vài tuần nay, nhưng Berit đã có cảm giác tìm được người phù hợp với mình. Trước khi gặp cô, anh đã gần như tin rằng mình sẽ sống cô độc đến hết đời. Anh tưởng đâu mình không cần gia đình lẫn đàn bà. Anh đã có hết những cuốn sách, bộ sưu tập whisky, chầu poker, một tối thứ năm với bạn bè và một loạt những thói quen biến anh thành một người đàn ông mãn nguyện. Nhưng Vanessa, với sự ân cần và quan tâm mà anh không nhận được trong suốt một thời gian dài, đã làm trong anh nhen lên mối nghi ngờ rằng tất cả những thứ kia là chưa đủ. Vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc dấn thêm một bước nữa, chẳng hạn như sống chung. Hiss đã tỏ ra không đồng tình, nhưng chỉ vì nó không thích sự thay đổi. Berit phải đối mặt với sự thực tế rằng chú chó của anh lão hóa nhanh hơn chủ, và sớm muộn rồi nó cũng sẽ bỏ lại anh một mình. Anh đã gặp Vanessa trong một câu lạc bộ vì họ có chung một điểm mê nhạc xa. Chính cô là người đã tiếp cận với Lippo Di Mari trên tay và hỏi xem anh có cho phép cô ngồi cùng bàn được không. Tối hôm đó là một bất ngờ dễ chịu. Vanessa trạc tuổi anh và không giấu chuyện đã từng kết hôn trong quá khứ. Sau khi bảo đảm rằng cô không có con cái, Berit không hỏi han gì thêm về chồng cũ của Vanessa, một chủ đề dường như gây đau đớn cho cô. Ngoài những điều đó thì họ đồng điệu với nhau một cách tuyệt vời. Hai người có cùng sở thích và rất hợp nhau. Tối qua là một thách thức thực sự đối với họ khi Mila đột ngột xuất hiện ở nhà anh. Nhưng khi đã hiểu rõ tình hình, Vanessa đã rời đi mà không gây khó dễ gì, cũng không cần đặt quá nhiều câu hỏi. Berit vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa của cô trên người mình, hoa huệ chuông và hoa nhài. Vào giờ này, lẽ ra họ đang ở trên giường, quấn lấy nhau để tận hưởng cơn mưa và sự ngọt ngào thân mật của một buổi tối chủ nhật ảm đạm. Thay vào đó, anh lại lao xe về quá khứ của một thiếu nữ bị sát hại mấy năm về trước, nhiều nguy cơ bởi một người mà cô tin tưởng, hoặc là không nhận thức được sự nguy hiểm của hắn. Chúng ta để cho một người bước vào cuộc đời của mình mà chẳng nghi ngờ gì, và không hề mong muốn ta bị cầm tù trong sự ám ảnh của người đó. Berit rẽ lối ra dẫn tới khu phố cũ của Lea Mulak. Sau khi giảm tốc độ và dừng lại tại một trạm xe buýt, anh kiểm tra xem địa chỉ trên tấm bản đồ đã được tìm tại học găng tay. Anh đã phải tự hứa với lòng sẽ không bật định vị, nhưng anh không chắc những sự cẩn trọng này là cần thiết. Chúng có thể chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng trong đầu của Mila hoặc kẻ mang tên là Pascal. Mặc dù vậy, anh quyết định không mạo hiểm. Sự thật là anh không biết vị trí của mình nằm ở đâu trong bản đồ, trong bản vẽ của kẻ nhắc tuồng. Enigma chắc chắn đã dự trù về việc Mila nhờ mình giúp. Như vậy, hắn có tính đến vai trò của mình. Berit tự nhủ. Anh ngẫm nghĩ một chút về điều đó. Những hạt mưa vỗ về đặt trên mui chiếc xe hơi, âm thanh nghe thật dễ chịu. Berit nghĩ anh nên tranh thủ tối đa khoảng thời gian bình yên này, vì chẳng ai biết sắp tới đây chuyện gì sẽ xảy ra. Dù không muốn thừa nhận, anh sợ rằng điều tồi tệ nhất còn đang ở phía trước. Anh không thể nói với Mila, nhưng anh tin rằng vụ án này sẽ không khép lại cùng với việc giải cứu Alice thành công. Không ai an toàn trước một kẻ nhắc tuồng. Cô đã nói với anh như thế. Berit xua đuổi ý nghĩa u ám ra khỏi đầu và tiếp tục lên đường tìm đến ngôi trường cũ của Lea Mulak. Tòa nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn của những năm 80, như cái cách mà các tấm giống lên xuống dành cho người khuyết tật và những lối thoát hiểm được thêm vào sao cho thấy. Ngôi trường gồm hai tòa nhà ngăn cách bởi một tòa tháp trung tâm có gắn chiếc đồng hồ ở trên đỉnh. Xung quanh trường là những cột đèn đường đang tỏa ra các chùm ánh sáng màu vàng cam. Berit dừng xe trước cổng trường chừng 50 phút và quan sát tình hình. Anh không thấy người gác cổng, nhưng không loại trừ khả năng nó được giám sát bằng camera an ninh để phòng ngừa trộm cắp và phá hoại. Sau khi xuống xe, anh tiến về phía cánh tay, vì ngay phía trước một cửa sổ ở đó có một cột đèn đường không sáng. Anh dùng tay áo lau nước mưa bám trên cánh cửa, rồi khum tay che bớt ánh sáng và ghé mặt quan sát bên trong. Đó là một phòng thí nghiệm khoa học. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, anh cởi áo khoác và quấn lấy cánh tay, thúc cùi chỏ vào cửa kính sổ cho đến khi nó vỡ tan. Tiếng ồn bị át đi bởi cơn mưa. Berit mở rộng lỗ thủng và gỡ những mẫu kính nhọn. Sau đó, anh đu người bên bầu cửa sổ rồi nhảy vào trong phòng. Không có hồi chuông báo động nào vang lên. Berit bật đèn pin và lia một vòng, kiểm tra xem có chiếc camera an ninh nào không. Không hề có. Anh tiếp tục tìm kiếm ngoài hành lang. Ở đây cũng vậy, không có dấu hiệu nào của hệ thống an ninh. Berit đi tiếp, cẩn thận hướng luồng ánh sáng của đèn pin xuống sàn để không bị nhìn thấy từ bên ngoài. Anh tiến về phía khu hành chính, nơi cất giữ hồ sơ của đội ngũ giáo viên. Tuy vậy, khi đi tới phòng của ban giám hiệu, anh trông thấy một hệ thống camera giám sát. Không thể vượt qua khu vực này trừ khi vô hiệu hóa được các mắt thần. Peris nảy ra một ý. Anh đi vào thư viện, gian phòng rộng lớn lưu trữ hàng ngàn đầu sách. Peris không có thời gian để tra cứu danh mục. Anh lia đèn pin quan sát các giá sách, chắc mẩm những cuốn kỷ yếu được để riêng. Và đúng vậy, cả một giá sách được dành trọn cho những cuốn album hình kỷ yếu của 60 năm qua. Anh lấy những cuốn tương ứng với giai đoạn mà Lea Mulak theo học tại trường. Peris đem chúng tới một bàn đọc sách. Anh đặt đèn pin xuống ở bên cạnh để lấy sáng, rồi đeo kính và bắt đầu lật xem. Trong cuốn kỷ yếu của năm cuối cấp, anh tìm thấy ảnh chân dung của Lea. Cô gái buộc tóc gọn gàng và đeo kính gọng vàng, khuôn mặt tươi cười. Phần chú thích đi kèm cho biết cô gái là một học sinh gương mẫu, là đội trưởng của đội diễu hành và biên tập viên của tờ báo trường. Ngoài ra, với niềm đam mê dành cho văn hóa phương Đông, Lea phụ trách việc kết nghĩa với những trường trung học ở Bắc Kinh, và thành công đó được cụ thể hóa bằng một đợt trao đổi học sinh. Peris tiếp tục tìm thông tin về các giáo viên từng dạy cô gái để lập một danh sách. Anh cần tìm một người đàn ông không quá 35 tuổi vào giai đoạn Lea mất tích. Bởi lẽ, theo các tài liệu tội phạm học, nhu cầu giết chóc của những tên sát nhân hàng loạt sớm chín mùi từ độ tuổi thiếu niên và không thể bị kiềm chế sau độ tuổi ấy. Anh lập tức chú ý tới một trợ giảng môn thể dục khá đẹp trai, một giáo viên lịch sử và một người phụ trách môn hóa học. Ngoài ra, anh đưa vào danh sách thầy hiệu phó trưởng, thà nhìn lầm còn hơn bỏ sót. Peris quan sát bốn cái tên trong danh sách. Một ngày tình cờ, một trong bốn người đàn ông đã gặp gỡ kẻ nhát tuồng trên đường đời. Enigma đã nhận ra cái ác trong con người anh ta và thuyết phục anh ta rằng hãy lắng nghe tiếng nói nội tâm luôn tỉ tê bảo rằng giết chóc chính là bản chất của anh ta, rằng không thể có nhầm lẫn trong chuyện đó. Hắn cung cấp cho anh ta một động lực để thỏa mãn nhu cầu đã nung nấu từ lâu, cũng khao khát không thể thú nhận. Chiếm hữu một cô gái tóc vàng đeo kính, hái thứ trái cấm của tuổi trẻ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với đoạt mạng cô gái. Peris rùng mình trước ý nghĩa rằng phía sau những nét mặt bình thường của một trong bốn người này ẩn chứa một con quái vật unit. Giờ đây, Mila và anh sẽ gõ cửa từng nhà giáo viên ngay thẳng này. Những ông bố, những chủ gia đình đáng kính, hai người họ sẽ đặt ra những câu hỏi khó mập mờ. Sau đó, dò xét phản ứng của bọn họ, nắm bắt từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt họ để có được một sự khẳng định. Điều đó không đơn giản. Những năm tháng đóng hai vai chắc chắn sẽ là một lợi thế của hung thủ. Nhưng mọi tấm mặt nạ đều có khiếm khuyết. Peris tự nhủ trong lúc lơ đãng lật xem những trang cuối cùng của cuốn kỷ yếu. Anh thấy những tấm ảnh chụp buổi dạ vũ mùa xuân. Trong đó, các học sinh sắp xếp tốt nghiệp, chào từ biệt thầy cô và đám đàn em lớp dưới. Anh khựng lại khi nhận ra Lea Mulak giữa một tớp nữ sinh. Cô gái thật rạng rỡ trong bộ đầm lụa màu đỏ, có thiêu hoa đào và những con chuồn chuồn. Thử vin vào một vận may, anh rà soát trong số những người trưởng thành đứng quanh cô gái, hy vọng bắt gặp ai đó đang nhìn cô một cách kín đáo hoặc liếc sang cô bằng ánh mắt dâm dật của những kẻ đôi khi vô tình để lộ ý đồ biến thái của mình. Nhưng anh không tìm thấy gì. Peris nhận ra anh thật ngây thơ. Sao mình có thể tin là chuyện này đơn giản như thế nhỉ? Anh lắc đầu, đang định đóng cuốn kỷ yếu lại thì khựng lại nửa chừng. Tay anh ta lơ lửng đỡ lấy trọng lượng của phần album đã xem. Ngay tại cái khe tạo bởi hai trang sách nằm khuất một nửa trong tối là một khuôn mặt anh đã biết. Peris nhận ra họ đã phạm sai lầm từ đầu, nhưng sai lầm lớn nhất thuộc về Mila. Anh thầm mong cô kịp gọi cấp cứu và rời đi như đã hứa với anh. Nếu không, cô sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Trong tấm ảnh, cách Lea Mulak chỉ vài bước chân, một thanh niên mặt mụn đang nhìn cô hào háo với ly rượu trong tay. Kẻ đã bị ám ảnh bởi cô gái đến mức trở thành tên sát nhân hàng loạt. Chính là Timmy Jackson, biệt danh Liska. Đi theo đi, đứa trẻ mặc áo thun đỏ đã nói gì nhỉ? Dù sao thì cũng đã muộn mất rồi. Liska đã đến. Mila nghe thấy hắn di chuyển trong căn phòng, nhưng cô đang bị mắc kẹt tại nơi khác. Người mẹ che mạng đen vẫn đang khóc thút thít. Đôi chân nhỏ xíu của đứa bé đã bắt đầu tái tím. Elvis đã ngừng hát. Nhưng điều đáng ngại hơn là những bóng đen phía bên ngoài đang tiến về phía quán bar. Người đã có thể ra đi. Timmy Jackson đã thì thầm vào tai của Mila từ thế giới thực. Cô những muốn dành cho hắn một lời khen vì sự dàn cảnh hoàn hảo. Hắn đã giả vờ bị cầm tù bởi con quái vật Unit, một chiến thuật tuyệt vời để né tránh mọi nghi ngờ. Và cô đã mũi lòng thương xót khi bỏ mặc hắn bị xích dưới hầm. Thật ra Liska có thể tự giải thoát cho mình vào bất cứ lúc nào, nhưng hắn đợi cho đến khi Mila truy cập vào trò chơi rồi mới làm điều đó. Hắn đang nghĩ gì trong đầu? Cô sợ rằng mình đã có câu trả lời khi cảm nhận được hai bàn tay của hắn trên cổ mình từ trong thế giới ảo. Cô thật khinh suất, nhưng chiếc mũ trùm đầu màu đỏ kia đã lừa được cô. Phải chăng Timmy cũng chính là Pascal? Không thể nào, ngoại hình của hai người khá khác biệt. Tuy vậy, giờ đây cô không còn tìm cách để thiết lập logic giữa các sự kiện nữa. Cô nghĩ đến Berit, người lẽ ra đã có thể cứu cô. Vì lời nói dối ấy, với anh giờ đây, cô không còn ở trong ngôi nhà này nữa và đã gọi cấp cứu cho thanh niên tội nghiệp bị giam cầm kia. Lúc này Mila vẫn đang bấp bênh giữa hai thế giới. Trong khi đó, bố của con gái cô đã ngừng đẻo xương, tiến tới cửa quán và mở toang ra cho những vị khách vừa xuất hiện, những kẻ đang sốt ruột muốn tham gia vào bữa tiệc gia đình. Timmy, tôi biết cậu nghe được tôi, Mila nói. Tôi thậm chí có thể hình dung được chuyện này làm cậu khoái chí như thế nào, và tôi phải công nhận là cậu rất tinh ranh. Nhưng con gái tôi cần mẹ. Tôi chưa bao giờ là một người mẹ tốt. Tôi chưa từng nói với con bé rằng tôi yêu nó, bởi vì điều đó không đúng. Tôi chưa bao giờ là một người mẹ tốt. Tôi chưa từng nói với con bé rằng tôi yêu nó, bởi vì điều đó không đúng. Tôi chưa từng muốn có nó, kể cả trong bụng lẫn trong cuộc đời mình. Thế nhưng tôi phải nhờ cậu giúp tôi chuyện này. Cô biết không ai thoát được khỏi tay một kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng cô nhắm đến chuyện khác. Tôi biết mình sẽ chết, và chuyện đó với tôi không sao cả. Nhưng mà liệu cậu có thể chăm sóc con gái tôi được không? Cô cảm thấy căm ghét chính mình vì đã nói ra câu vừa rồi. Nhưng với những kẻ như Timmy Jackson, không có gì tệ hại hơn một nạn nhân chấp nhận số mệnh của mình. Mila sẽ không để thằng khốn này có được khoái cảm giết chóc khi đoạt mạng cô. Câm ngay! Liska gào lên. Câm mồm ngay! Alice cần cậu, Timmy. Mila nài nỉ, cốt để khiêu khích hắn. Xin cậu đừng khước từ việc dành cho tôi ân huệ này. Thay cho câu trả lời, cô cảm thấy những ngón tay của tên giết người áp sát vào cổ mình hơn. Đây chính là điều cô muốn. Trong lúc đó, những bóng đen bắt đầu ùa vào trong quán và vây quanh cô. Mila thà chết ngay vì bị Liska bóp cổ, còn hơn cảnh hấp hối kéo dài tại nơi khác do tác dụng gây ảo giác của nước mắt thiên thần. Mau lên, đồ khốn. Cô muốn rời khỏi thế giới thực càng nhanh càng tốt, vì một nỗi sợ phi lý báo cô rằng nếu chết tại nơi khác, cô sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong trò chơi. Khi bàn tay con quái vật bắt đầu xiết lại, Mila nghĩ đến Alice và tất cả những gì mình chưa làm cho con bé. Cô không tin vào kiếp sau, dù đã nhiều lần đi xuống địa ngục. Với cái chết của cô, Enigma xem như đã thắng. Phần thưởng của hắn chính là con gái mình, và đó là lỗi của mình. Trong khi những bóng đen vây quanh cô chìa những cánh tay như xúc tu ra để ve vuốt cô, cho cô nếm trải phần nào điều chúng sắp làm, Mila thở hết toàn bộ không khí trong phổi ra nhằm khiến cho phần việc còn lại của Liska trở nên dễ dàng hơn. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Đầu tiên, cô nghe thấy một tiếng nổ và tưởng một phần nào đó của nơi khác lại sụp đổ, rất gần mình. Sau đó, cú xiết của Liska lỏng đi một cách khó hiểu. Những bóng đen đã gần như nhập vào cô, nhưng vách ngăn mỏng manh giữa hai thế giới bất ngờ vỡ vụn. Mila thấy mình quay trở về thực tại. Ai đó đã tháo kính thực tế ảo, nhưng cô vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của ma túy. Đầu cô quay nhanh như trong chóng. Điều đầu tiên cô nhận thức được là Liska đã nằm sóng xoài dưới đất, máu vọt ra thành dòng qua cái lỗ ở giữa ngực. Trong khi con quái vật mất máu đến chết, những mối dây buộc cô vào chiếc ghế được tháo dẫn. Mila mò tìm khẩu súng nhưng vô ích, chiếc mũ trùm màu đỏ cũng không thấy đâu. Pascal xuất hiện ở phía sau con quái vật với khuôn mặt che kính. Ông ta giắt khẩu súng vào thắt lưng. Không có thời gian cho việc cảm ơn đâu, ông ta dặn trước. Mila không tin ông ta. Pascal cũng hiểu điều đó. Tại sao mũ trùm đầu của ông nằm ở đây? Cô hất hàm về phía bàn phím. Tôi muốn cho cô biết tôi đang ở gần đây, nhưng rõ ràng là cô không hiểu. Không phải thế, cô bực bội phản bác. Ông có liên quan. Tôi không biết như thế nào, nhưng ông có liên quan. Khi cô và cái anh chàng đáng thương kia mò vào biệt thự, tôi đang nấp ở trong vườn, Pascal đáp lại với giọng kích động. Chúng ta phải nhanh lên, họ sắp đến rồi. Ai cơ? Mila hỏi với giọng nghẹn lại vì cơn buồn nôn. cũng giống như điều cô đã thấy ở trong đó. Pascal chỉ về phía máy tính, nhưng lần này bọn họ là người thật. Enigma cử họ tới. Tôi không tin. Mila đứng bật dậy, nhưng lại đổ người xuống ghế vì chóng mặt. Vả lại, trước khi chết, tên khốn này phải nói cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu. Cô không thấy, hắn không thể nói được nữa hay sao? Mila lặng người. Pascal rút khẩu súng giắt ở thắt lưng quần ra và đưa cho cô. Cô ngập ngừng, nhưng nhớ đến lời bóng ma đã bảo mình. Đi theo đi. Cô nhìn người đàn ông đội chiếc mũ trùm cùng màu với cái áo thun của thằng bé. Cân nhắc vài giây trước khi đón lấy khẩu súng từ bàn tay đi găng của Pascal. Người đàn ông tròn chiếc áo khoác đen lên vai của Mila. Sau đó vòng tay qua eo đỡ lấy người cô. Chân của cô vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng cô đã cố hết sức để giữ thăng bằng. Pascal dìu cô đi theo mình. Mila biết cô đang làm họ chậm bước. Hai người tiến nhanh hết mức có thể tới cửa ra vào của ngôi biệt thự. Họ lo lắng kiểm tra động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Tim Mila dường như muốn nhảy vọt lên cổ bất cứ lúc nào. Mila vô cùng rối trí. Cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của Pascal khi ông ta dốc sức đỡ lấy cô và ngửi thấy mùi mồ hôi hăng hăng. Cô không thể không nghĩ tới cái chết của mình và những kẻ đang kéo đến. Họ băng qua nhà kính một lần nữa và nhận cái tát trời giáng từ màn đêm lạnh lẽo. Trước khi lao vào màn mưa, Mila bất giác ngoái nhìn một lần nữa cây hoa hồng đen, như thể muốn nói lời từ biệt với nó. Đúng lúc ấy, cô nhận thấy một thứ ló lên khỏi mặt đất, một lọn tóc vàng của Lea Mulak. Phần 19. Joshua. Lừng lững như một tảng đá, chiếc xe băng qua thành phố dưới cơn mưa. Pascal để Mila nằm trên băng ghế sau và không buồn tháo mũ trùm đầu, tin rằng làn nước trên kính xe sẽ giúp che chắn mình khỏi những ánh mắt tò mò. Trong cuộc chạy trốn điên cuồng của những bóng ma do Enigma gửi tới, thỉnh thoảng họ phải lách tránh một chiếc xe hơi đi ở làn ngược lại và bị phản đối bằng một hồi còi. Mila vẫn còn chịu ảnh hưởng của nước mắt thiên thần. Cô cố gượng dậy nhưng đầu nặng như chì. Cô ướt sũng, lạnh ngắt và co ro trong chiếc áo khoác dài. Cô không biết họ đang đi đâu. Trong bóng tối, mắt của cô chỉ phân biệt được những ánh đèn pha xe hơi. Cô phải cố giữ tỉnh táo, Pascal ra lệnh. Những chất độc trong ma túy tổng hợp đang tấn công vào bộ não. Nhưng Mila không cần ông ta phải nhắc lại điều đó. Tại sao ông bỏ tôi lại trong nhà bị cháy? Bởi vì tôi chưa thể tin cô. Ông đã hứa giúp tôi tìm lại Alice. Thấy chưa, cô không nghe tôi vì cô chỉ nghĩ đến bản thân. Mila run rẩy, cô không thể ngăn hàm răng của mình va vào nhau lập cập. Thôi được, ý của ông là sao? Chiếc xe hơi ngoặt sang trái, lết bánh một chút trên mặt đường ương ướt. Pascal liên tục nhìn vào gương chiếu hậu để xem có ai bám theo không. Ván chơi mà cô đang tham gia không chỉ có liên quan tới hai mẹ con cô, ông ta nói, còn có một thứ quan trọng hơn. Thứ gì? Chúng tôi đã bắt đầu giám sát nơi khác từ nhiều năm nay. Chúng tôi? Ông đang ám chỉ ai vậy? Ông và ai nữa? Như tôi đã giải thích với cô, ban đầu nơi khác được thiết kế như một thử nghiệm xã hội lớn. Sau sự từ bỏ của những người chơi đàng hoàng, chúng tôi đã nghĩ đó là một cơ hội tốt để quan sát sự tiến hóa của hành vi con người tại một nơi không có luật lệ. Chúng tôi đã tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi một cá nhân bình thường rơi vào một thực tế nên tình trạng vô chính phủ tuyệt đối ngự trị, và người ta có thể đóng bất cứ vai nào, làm bất cứ chuyện gì mà không phải trả giá. Kiểu xã hội như vậy sẽ hướng thiện hay hướng ác? Mila tạm quên đi phần nội dung để tập trung vào tính chất quen thuộc của lối ví von này. Khoan đã, ông là một nhà tội phạm học à? Pascal không đáp. Ông ta đột ngột ngoặt tay lái và cho xe chạy ngược chiều vào một con phố nhỏ vắng vẻ. Mila cứ tưởng Pascal là một hacker vì ông ta lấy tên của một loại ngôn ngữ lập trình làm biệt danh của mình, nhưng rõ ràng cô ta đã nhầm. Ông làm việc cho ai? Cô hỏi dồn. Không ai cả, người đàn ông che mặt đáp. Dù sao thì lúc đầu mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi hoàn toàn trong sáng, xin cam đoan với cô là như vậy. Nhưng sau đó mọi thứ cứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ông đang cố nói với tôi điều gì vậy? Rằng chính ông là người đã đưa lũ quái vật vào nơi khác à? Trước khi bước vào trò chơi, bọn họ không phải là quái vật, Pascal nín chín. Ít nhất không phải tất cả bọn họ. Nhưng nhiều người trong số đó đã ở trên đường biên sẵn. Họ mang trong mình những mầm mống bạo lực và tàn ác cần thiết để khiến hành vi của bản thân trở nên độc hại. Mila nghĩ tới Liska và Rack Anderson, cùng sự biến đổi của bọn họ, một thiếu niên trứng cá ngây ngô và một ông chủ gia đình đáng kính lần lượt trở thành kẻ giết người hàng loạt và thủ phạm của một vụ thảm sát. Trò chơi đã tạo ra một sự bùng phát đối với trí tưởng tượng của mọi người. Nó đã thực hiện hóa chúng. Cô nói, tất cả chúng ta đều tưởng tượng mình đang giết chóc. Nhưng thường thì suy nghĩ đó nằm yên trong vòng bí mật của tâm trí chúng ta, được kiềm chế bởi sự xấu hổ và nỗi lo sợ về hậu quả. Nhưng khi trí tưởng tượng được thúc đẩy bởi ảo tưởng về việc không bị trừng phạt, được trao quyền và đẩy đến giới hạn của những điều có thể, thì đó lại là một câu chuyện khác. Và rồi suy nghĩ không thể nói ra đó trở thành dục vọng, thứ độc dược tồi tệ nhất của bản chất con người. Lúc đầu thử nghiệm còn được kiểm soát, Pascal biện minh. Kiểm soát là sao? Có người cho rằng mình có thể kiểm soát được cái ác hay sao? Mila hỏi lại với giọng giận dữ. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Cô hãy tin tôi đi. Tôi là một quản trị viên. Quản trị viên? Khi trò chơi biến tướng, chúng tôi vẫn còn khá đông. Bổn phận của chúng tôi là giám sát những điều bất thường tại nơi khác. Tất nhiên những hành vi quá trớn cũng được dự kiến. Đôi khi không tránh khỏi việc ai đó làm một cú nhảy. Cú nhảy? Ý của ông ta là đang nói gì vậy? Vào một ngày đẹp trời, một nhân viên ngân hàng bình thường đã đi vào nơi khác và trở thành một kẻ cưỡng giam hàng loạt. Khi nhận thấy anh ta chuẩn bị làm chuyện đó ngoài đời thực, chúng tôi can thiệp để ngăn cản anh ta hoặc tố giác với chính quyền. Vì sao hệ thống đó không hoạt động? Chúng tôi đã bị loại dần, đã có một chuyện gì đó và bọn họ bắt đầu truy đuổi chúng tôi ngoài đời thực. Vì thế mà tôi đã phải ẩn danh và lẫn trốn. Mila dám chắc chuyện gì đó mà Pascal đã nhắc đến. Thứ kích hoạt sự đảo lộn của trò chơi chính là sự xuất hiện của kẻ nhắc tuồng. Tôi không biết còn bao nhiêu quản trị viên trong trò chơi. Tôi đã mất liên lạc với những người khác từ lâu. Giờ tôi hoạt động một mình. Chiếc xe chạy trên một cây cầu sắt dẫn ra khỏi thành phố. Lớp xe phát ra âm thanh trầm đục khi tiếp xúc với lớp nhựa đường treo giữa không trung. Tôi thì có liên quan gì trong đó? Mila hỏi. Tại sao tôi bị lôi vào chuyện này? Tôi hoàn toàn không biết. Nhưng nếu cô muốn tự cứu mình, có lẽ phải khám phá lý do đó. Mila chỉ muốn cứu Alice. Cô có thắc mắc vì sao Enigma lại có cơ thể xăm đầy cái con số hay không? Pascal nói tiếp. Tôi đoán đó là một dạng bản đồ của nơi khác. Đúng vậy. Thế cô có hiểu trò chơi vận hành như thế nào không? Ngay từ lần đầu tiên đến nơi khác, tôi đã được xem một hiện trường án mạng. Với Rack Anderson, tôi đã được cung cấp lời giải cho vụ án, nhưng chỉ để hiểu nó xảy ra như thế nào mà thôi. Ngược lại, sau khi tới phố Tàu, tôi đã phải tiến hành một cuộc điều tra đi từ những chi tiết đã khám phá tại nơi khác. Nhờ đó tôi đã lần lượt được sự mất tích của một nữ sinh viên. Câu hỏi ẩn giấu trong từng màn chơi của tôi có liên quan đến một tội ác ngoài đời thực. Mỗi khi giải xong, tôi được phép chuyển lên một màn chơi cấp độ cao hơn, nhưng tôi không biết còn bao nhiêu cấp nữa. Người đàn ông đi cùng cô đã biết tất cả những điều đó chưa? Vâng, người đó là một đồng nghiệp cũ của tôi. Cô biết có lẽ mình đã hại anh ta, đúng không? Mila đã nghĩ tới điều đó, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Một năm trước, cô đã đột ngột cắt liên lạc với Simon Berit trước khi xuất hiện trở lại trong cuộc sống của anh ta mà không đánh giá mối nguy hiểm mà chuyện đó đã gây ra. Lẽ ra giờ này, anh phải nằm bên cạnh người phụ nữ thơm mùi huệ chuông và hoa nhài. Thay vào đó, anh đang tự hỏi em đã ở đâu và em có ổn không? Cô có nhận thấy thay đổi nào trong lần chơi gần đây nhất không? Pascal hỏi. Ý tôi là so với những lần trước đó. Mila ngẫm nghĩ trong giây lát. Cô nhớ tới những tiếng nổ và cả một tòa nhà cao tầng tại trung tâm thành phố bị sụp đổ. Có người nào đó đang phá hủy thành phố. Quả vậy, Pascal lắc đầu. Không ổn rồi, không ổn chút nào. Ông có thể giải thích cho tôi được không? Sau khi chúng ta đến nơi, giờ thì cô cần phải uống thuốc giải LHFD và nghỉ ngơi. Chúng ta đang đi đâu đây? Tới một nơi an toàn. Nơi an toàn là tàn tích bỏ hoang của những thứ có lẽ tưởng là một ngôi nhà nông thôn. Pascal giúp Mila xuống xe và cô quan sát nó trong mưa. Phân nửa ngôi nhà đã bị cháy từ trước đó rất lâu. Một lần nữa, người đàn ông giấu mặt lựa chọn một nơi từng xảy ra hỏa hoạn. Pascal đưa cô vào trong nhà. Nước mưa tuôn xuống qua mái nhà bị sạt lở một phần. Sau khi băng qua hai căn phòng có đồ đạc và sàn nhà cháy thành than, họ bước vào một căn phòng thứ ba còn lành lặn. Tại đây có một cái tủ áo một chiếc giường và một ghế bành. Pascal giúp Mila nằm xuống giường, rồi đóng cửa phòng lại. Ông ta lấy ra một chai nước và đưa cho cô cùng với một viên niacinin 4mg. Nó làm tôi buồn nôn, cô nói và đẩy ông ta ra xa. Pascal đi mở tủ, lục lọi bên trong rồi quay lại cùng với một cái chăn. Cô hãy đắp lấy cái này, trảm người. Mila kéo chăn qua vai, thầm mong nó giúp cô bớt run. Đỡ hơn chưa? Ông ta hỏi. Rồi, cảm ơn ông. Cô đã nghi ngờ Pascal, nhưng một lần nữa ông ta đã cứu mạng cô. Tại sao? Ngoài ra ông ta có vẻ ân cần. Nhưng Mila đã quen với việc phải cảnh giác trước sự tử tế. Những con quái vật luôn tỏ ra tử tế, cô tự nhủ. Cô không được mất cảnh giác. Cô chẳng biết tí gì về ông ta. Người đàn ông bệ vệ với đôi bàn chân bẹt nơm có phần hơi buồn cười là ai vậy? Bộ cơm lê màu nâu nhàu nhĩ của ông ta mặc từ đâu ra? Tại sao ông ta lại đeo cà vạt? Ai chăm lo cho ông ta? Có vẻ như ông ta đang sống một mình. Pascal ngồi xuống ghế. Trong ánh sáng nhá nhem và tiếng ồn của cơn mưa được ngôi nhà cản bớt, những suy nghĩ của Mila thưa thớt dần. Cô trông thấy người bạn bí hiểm của mình cởi bỏ chiếc mũ trùm màu đỏ. Từ chỗ đang nằm, cô không thể trông rõ mặt ông ta được. Ông ta thừa biết điều đó. Chắc cô đang tự hỏi mình sẽ làm gì nếu có thể qua thời gian. Tôi sẽ không đưa Alice đến thế giới này. Dạo gần đây tôi cũng hay nghĩ ngợi. Pascal bộc bạch. Trong giọng nói của ông ta, Mila cảm nhận được sự mệt mỏi và chán nản. Con người có thể phát minh ra những thứ phi thường, không có giới hạn nào cho tài năng của họ. Nhưng thường thì những sáng tạo hay ho nhất rốt cuộc sẽ phản lại chúng ta. Hãy nghĩ đến nơi khác mà xem. Bất cứ điều gì không thể thay đổi mà cô đã làm hoặc là đã gặp phải trong đời thực, trò chơi này trao cho cô cơ hội để sửa chữa nó. Ý của ông là sao? Nếu một tai nạn nào đó khiến chúng ta không thể đi lại được nữa, chúng ta có thể làm được chuyện ấy tại nơi khác. Những người thoát khỏi tình trạng hôn mê sẽ học lại các sinh hoạt hoặc làm những việc thiết yếu. Lúc đầu Duae được sử dụng như một trung tâm phục hồi chức năng để mang lại hy vọng cho các bệnh nhân. Mila hiểu người đàn ông này từng trải qua một chuyện gì đó đau đớn trong quá khứ, đôi vai ông ta phải chịu gánh nặng lớn. Ông đang lo điều gì vậy, Pascal? Tại sao không nói toạc ra đi? Người đàn ông đưa một bàn tay lên xoa đầu. Người ta vẫn nói rằng Internet là một cuộc cách mạng không thể thiếu, nhưng chưa ai trù liệu cái giá mà chúng ta phải trả cho nó. Trước tiên, Internet không tự do như ta tưởng. Nếu không thì tại sao tất cả chúng ta lại sử dụng cùng một công cụ tìm kiếm? Họ muốn chúng ta tìm thấy những thông tin như nhau. Họ muốn đồng nhất hóa suy nghĩ của chúng ta mà ta không nhận ra. Kể đến, Internet không hề công bằng. Nó rất chuyên chế. Làm gì có chuyện nó sửa chữa những bất công xã hội. Trái lại, nó không quên và không tha thứ. Nếu tôi viết gì đó về cô, sẽ không ai có thể xóa được. Cho dù đó là một lời dối trá, nó vẫn sẽ tồn tại mãi mãi. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng Internet như một vũ khí. Và tệ nhất là, họ biết mình sẽ không bị trừng phạt. Mọi người trút giận lên mạng, và chúng ta để cho họ thoải mái làm vậy. Cũng giống như hất bụi bẩn vào bên dưới tấm thảm. Mặc dù có vẻ nó rộng lớn mênh mông, Internet không thể chứa đựng mọi điều tồi tệ của chúng ta. Sớm muộn rồi tất cả những sự thù hận đó sẽ tìm một nơi để thoát ra. Chúng ta đang sống trong một ảo tưởng rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Chẳng hạn như chỉ cần ngồi một chỗ, bấm điện thoại là ta cũng mua sắm được đủ thứ trên đời. Nhưng chỉ cần một trận bão mặt trời mạnh như mọi lần, các thiết bị điện tử trên toàn cầu sẽ hư hỏng sau vài phút, sẽ phải mất nhiều năm trời để khắc phục được các thiệt hại. Và trong khi chờ đợi, con người sẽ rơi trở lại vào thời trung cổ. Mila thấy ông ta phân tích rất chính xác. Và đáng ngại hơn, sự thật đó đang rành rành trước mắt mọi người, nhưng dường như không ai nhận ra nguy cơ thực sự. Tòa nhà chọc trời bị đổ sụp đó, cũng như những tiếng nổ mà cô đã nghe thấy. Pascal bỏ giữa chừng, như thể cảm thấy đau đớn nếu phải nói tiếp. Rồi sao? Mila gặng hỏi. Ai đó đã đưa một con virus vào chương trình. Nơi khác đã bắt đầu tự hủy. Và ông không hài lòng vì điều đó? Cô không hiểu rồi. Duae không chỉ là một thế giới song song. Nó chính là chúng ta. Nếu trò chơi kết thúc, cái ác sẽ lan tràn trên đường phố như một điều không thể tránh khỏi. Mila không chắc mình có cùng nhận định u ám như vậy. Ngoài ra, còn một hậu quả có liên quan trực tiếp đến cô. Baska nói tiếp, nếu như sự tồn tại của nơi khác chấm dứt, thì số phận con gái cô cũng vậy. Mila chưa bao giờ hình dung được trò chơi có thể bị ngừng bởi một nguyên nhân nằm ngoài ý muốn của người chơi. Nếu vậy thì Elisa ra sao? Cô sẽ tìm các thông tin cần thiết để giải cứu con bé ở đâu? Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Còn bao nhiêu thời gian nữa? Mila hỏi. Tôi không biết, nhưng không nhiều. Cô phải tìm được con bé trước khi mọi thứ kết thúc. Nếu không, cô sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình. Trong cơn tuyệt vọng, Mila gắng gượng ngồi dậy. Nhưng người đàn ông lập tức đội mũ trùm và tiến đến ngăn cô lại. Cô không thể làm được gì trong tình trạng này. Đừng chỉ dựa vào bản năng này. Hãy dùng cái đầu đi. Tôi không thể chờ đợi được. Alice không thể chờ đợi. Cô nói trong cơn chóng mặt. Có chứ. Cô cần phục hồi sức lực vì đây là một trò chơi xảo trá. Tôi đã hứa đem đồ ăn Ấn Độ về cho con bé, rồi chúng tôi sẽ đi tìm con mèo thất lạc của nó. Tôi bị dị ứng với mèo. Tôi biết. Mila còn nhớ trong chuyến đi đầu tiên trên xe, Pascal đã hắt xì liên tục vì những sợ lòng của con Finch. Cô có tìm được chi tiết nào hữu ích trong lần chơi vừa rồi hay không? Mila hồi tưởng lại bến cảng trong mưa, người mẹ đeo mạng đen, bố của con gái cô. Một con rắn màu lục, cô đáp. Có vậy thôi à? Nó được vẽ trên một lá bài tarot, nhưng trên những lá bài lại chỉ là toàn những khuôn mặt của những người đã mất tích. Vậy thì sáng mai, cô phải tìm hiểu ý nghĩa của con rắn, có liên hệ với một vụ án cần được giải quyết. Pascal lại đưa viên thuốc cho Mila. Lần này cô cầm lấy nó và uống luôn không ngần ngại. Khi tôi thức giấc, thì ông sẽ không còn ở đây nữa, có đúng không? Cô hỏi, dù đã biết câu trả lời. Khi tôi nói với cô rằng, nếu có thể, tôi sẽ quay về quá khứ, có lẽ tôi chỉ làm một việc đó để chấm dứt tất cả chuyện này. Ý của ông là ông sẽ tự sát? Ý tôi khi đến một lúc nào chúng ta mất hết mọi thứ, thì việc tiếp tục chỉ là vô nghĩa. Người ta không tự sát vì đau đớn, nỗi đau nào rồi cũng sẽ trở nên có thể chịu đựng được. Người ta chấm dứt cuộc đời mình khi không còn sứ mạng nào nữa. Hiện tại sứ mạng của tôi vẫn còn, nhưng nó đã không được dự trù như thế, và nhất là tôi không có chọn nó. Mila chưa hiểu ông ta đang ám chỉ điều gì, nhưng viên thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, và cô cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không muốn tìm hiểu thêm. Tôi đã thấy một đứa trẻ tại nơi khác, cô nói trong lúc đôi mắt khép lại. Dưới địa ngục không thể có trẻ con, ông có tin vậy không? Cô nhận thấy Pascal đang lùi lại một bước. Đứa trẻ nào? Nó mặc một chiếc áo thun màu đỏ, và nó đã cố cảnh báo tôi. Tôi đã nói chuyện với nó ở lần trước, khi đó nó chỉ là một giọng nói, nhưng lần này nó đã xuất hiện. Một bóng hình thân thiện giữa những bóng ma đáng sợ, và chiếc áo thun có màu trùng với màu chiếc mũ trùm đầu của Pascal. Hãy quên đứa trẻ đó đi, ông ta ra lệnh cho cô. Đi theo đi. Nhưng nó biết ông sẽ đến tìm tôi. Nó là một dấu hiệu. Hai mí mắt của cô đã trĩu nặng. Pascal quỳ xuống để nhìn vào đôi mắt cô. Cô còn ăn đồ Ấn Độ và cô sẽ tìm lại được con mèo chết tiệt đó. Nhưng nếu cô muốn gặp lại con gái lành lặn thì đừng có tin bất kỳ ai. Cơn buồn ngủ đã chiếm lĩnh Mila. Kể cả ông, cô cố gắng nói. Tất cả chúng ta đều có một thế thân trong thế giới thực. Pascal đáp. Phần 6 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc nhé. Và nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.